Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 56, nốt nhạc thứ 56. Góc truyện audio.com. Nó đứng khóc trong im lặng. Hắn đợi ở ngoài mà cô thấy nó ra nên vô tìm thì thấy nó đứng khóc. Hắn đưa nó ra ngoài rồi ôm nó vào lòng. Em sao thế? Sao khóc hả? Hắn vuốt tóc nó. Nó nấc từng cơn em. Em, nhớ bà. Ông em cũng rất nhớ bà nhưng giấu trong lòng. Tại em mà bà mới chết. Tại em, nó tự đánh mình. Hắn thả nó ra tức giận anh cô cho em làm thế. Dù thế nào thì em cũng cô đờ cây đánh mít. Dạy anh nói em phải làm sao. Bà em thì mất, em thì cô phải là con gái của ba mẹ. Ba Thư lại là người giết bà em. Mẹ ruột em thì khiến ba em phải sống lén lút. Khiến em bấy lâu nay cô hiếu thảo với ba. Dạy anh nói em phải làm sao. Hắn ôm chầm lấy nó. Nhỏ nhẹ nói Tuyết Nhi. Anh có thể giúp gì đờ cây cho em. Anh chỉ có thể bên cạnh cùng vượt qua khó khăn với em. Nó ôm chặt hắn mà khóc đến ướt áo của hắn. Hắn chọc cười nó em mà khóc nữa là anh bỏ em đó. Cô thương nữa đâu. Nó hừng hực lửa anh dám. Hắn nhéo mũi nó sao mà dám đờ cây. Anh mà bỏ lỡ em tìm anh ngũ mã phanh thay thì sao. Anh đáng ghét, dám nói thế hả? Nó dí hắn chạy vòng vòng. Khoảng 30 mét sau hắn chạy thì bỗng nhiên dừng rồi ôm nó vào lòng Tuyết Nhi. Em tính cô lấy đờ ti à? Nó chợt nhớ ra rồi chạy về nhà. Hắn đứng phì cười. Bạn gái Mick cũng dễ thương quá đó chớ. Ông chắc ở trong phòng. Cũng tốt, nghỉ ngơi sức khỏe mới giữ đờ cây chứ nó cười rồi lên phòng. Nó lại giường cầm đờ ti lên rồi xuống dưới lầu. Hít thở sâu rồi vui vẻ ra ngoài. Vừa ra đã thấy hắn đứng sút đá. Mấy cục đá nó có lỗi với anh à? Nó khoanh tay trước ngực. Tại anh thấy nó chướng mắt. Bộ ai chướng mắt anh cũng đá hết hả? Ờ hắn vô tư, nó nhíu mày kể cả em mà. Hắn dừng lại cười đánh trống lảng đi rửa hình thôi hắn khoác vai nó đi. Cả hai nói cười vui vẻ trên đường đến chỗ rửa hình. Hắn và nó vô tiệm Smile. Chú rửa dùng con mấy tấm này. Nói tê anh, hai đứa đợi một lát. Qua đây ngồi Tuyết Nhi hắn kéo nó qua ghế ngồi. Ở đây trang trí đẹp quá. Ờ Tuyết Nhi, em muốn làm cô dâu 17 tuổi cô. Cô, em chưa muốn bị ràng buộc và luật đưa ra là 18 tuổi mới đờ cây kết hôn. Nhưng em muốn 24 mới kết hôn. Hắn sụ mặt mít chỉ cần. Cô đờ cây, em cô chơi như thế đâu. 24 sẽ mãi là 24. Tuyết Nhi, dô dụng thôi anh à, hắn nghiêm túc thôi dày nha. Đến lúc đó em cô đờ cây lấy ai khác ngoài anh. Nó cười gì chứ, em chỉ sợ anh cô đợi đờ cây thôi. Hắn vỗ ngực đảm bảo vì em anh sẽ đợi. Cô ai biết rằng thiếu gia Thiên Vũ lại như con nít thế nó chọc. Vì em cả thôi Lục Tuyết Nhi. Nó nghe xong thì cười hạnh phúc. Cách chương.